Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1168, chương 1170, nên tới vẫn là muốn tới. Cho nên, tại tiếp thu được cá độ liên minh điện thoại sau khi, Hạ Minh không có chút gì do dự, cũng liền tiến về cá độ liên minh cao ốc, chỉ bất quá. Đào Vạn Tam đang nghe Hạ Minh tiến về cá độ liên minh sau khi hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không nói chút cái gì. Dù sao đây là cá độ liên minh, toàn thế giới cá độ sự nghiệp đều muốn về bọn họ quản. Vì vậy, Đào Vạn Tam cũng không có nói cái gì. Chỉ có điều Hạ Minh trước khi đến cá độ liên minh thời điểm, lại là Đào Khiêm đi cùng. Em rể, cá độ người liên minh tìm ngươi làm cái gì? Đào Khiêm nhướng mày, kỳ quái hỏi. Không biết. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Đến chúng ta cần phải liền biết. Đào Khiêm nhìn đến Hạ Minh cũng không biết, cũng không có nói chút cái gì. Theo Hạ Minh lái xe hơi tiến về cá độ liên minh cao ốc. Khi bọn hắn đi vào cao ốc sau khi, Hạ Minh thế mới biết hiểu. Nguyên lai cá độ liên minh cũng có chính mình văn phòng địa điểm a. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Bọn họ thế nhưng là trưởng quản lấy trên thế giới cá độ sự nghiệp. Có như thế một tòa cao ốc, cũng không có cái gì. Hạ Minh hai người tới nơi này sau khi, để hai người hơi kinh ngạc là, ở chỗ này lại có người chuyên môn tiếp đãi, khiến hai người đều là thoáng có chút nghi hoặc. Cái này cá độ người liên minh cũng không tránh khỏi quá khách khí a. Lại còn phái người ở chỗ này chuyên môn chờ lấy. Đi em rể. Lúc này Đào Khiêm cười ha ha. Nói, ngươi bây giờ giá trị con người cùng trước đó nhưng khác biệt. Ngươi thế nhưng là một đời mới đổ thần. Cái này phô trương, xứng với ngươi thân phận. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu. Đối với cái này phô trương không phô trương, Hạ Minh cũng không thế nào để ý. Hắn so sánh để ý là, cái này cá độ người liên minh đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Minh hai người tại người này chỉ đạo phía dưới, rất nhanh liền đi tới nơi này cá độ cao ốc tầng cao nhất. Làm Hạ Minh đi tới nơi này tầng cao nhất sau khi, cũng là một trận cảm thán, không thể không nói. Cái này cá độ cao ốc tầng cao nhất cũng là không giống nhau. Bởi vì nơi này giống như là một cái đại sảnh, rất lớn, mà lại bên trong thiết bị cũng đều vô cùng đắt đỏ. Xem ra như thế hào hoa phòng, cái này muốn là thiết kế lên, đều phải tốn phí không ít tiền tài. Kẻ có tiền, thật sự là sẽ hưởng thụ. Hạ Minh ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn giá trị con người như thế nhiều, cũng không có như thế hưởng thụ qua. Những người này mỗi ngày ở chỗ này đi làm, đây con mẹ nó thì là một loại hưởng thụ a. Làm Hạ Minh tiến vào trong này sau khi, Hạ Minh nhìn đến tại chỗ người, cái này tại chỗ trước trước sau sau có 3 người, đến mức còn lại thì là có 5-6 cái bảo tiêu. Những người hộ vệ này đều đứng tại 3 người này phía sau, rất rõ ràng, đều là bảo vệ 3 người này. Theo Hạ Minh hai người tới nơi này, Hạ Minh ánh mắt bình thản nhìn một chút 3 người này. Lúc này Đào Khiêm thì là âm thầm sợ hãi thán phục. Lại là Kê Đa, là hiện nay cá độ liên minh chủ tịch. Nói cách khác, chỉ cần là liên quan tới cá độ sự tình, hắn đều quản được đến. Nàng cũng là thế giới cá độ liên minh chủ tịch. Thân phận này rất nhiều chút đáng sợ, đến mức có ngoài hai người, bên trong một cái người gọi Johan. Johan là phó chủ tịch, cũng đồng dạng vô cùng có thực quyền, đến mức còn lại một cái, thì là gọi Đường Khiếu. Đường Khiếu là duy nhất một người Hoa, có thể tiến vào trong này, cũng là tương đương lợi hại. Đối với 3 người này, Hạ Minh tự nhiên không biết. Cũng không biết 3 người này kêu mình tới nơi này làm cái gì. Có điều Hạ Minh nhận biết, nhưng là Đào Khiêm lại không thể không biết. Một đời mới đổ thần. Hạ Minh, chúc mừng a. Đúng vào lúc này, Đường Khiếu đứng lên, theo sau đưa tay phải ra, cười cười nói, Hạ Minh nhìn đến cái này đứng lên đường khiếu, mỉm cười, nói, bị chê cười, hai người nắm một ra tay, chính là tách đi ra, theo hai người tách ra, đường khiếu tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút, đúng vào lúc này, Kê Đa cười cười nói, rất lợi hại người Hoa, mấy năm này đổ thần, đều là xuất từ các ngươi Hoa Hạ, quả nhiên là Hoa Hạ anh tài xuất hiện lớp lớp a. Hạ Minh nghe được Kê Đa như thế nói chuyện, không biết tại sao, cảm giác Kê Đa nói chuyện đặc biệt khó chịu, đối với cái này Hạ Minh có chút im lặng. Hạ Minh nói, không biết chư vị gọi ta tới nơi này, lại là vì chuyện gì? Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề, bởi vì hắn dự định ngày mai liền muốn rời khỏi nơi này. Tiến về Giang Châu thành phố, hắn đã có thời gian rất lâu không nhìn thấy Lâm Vãn Tình. Cũng không biết Lâm Vãn Tình làm sao, như thế thời gian dài không thấy. Đối với Lâm Vãn Tình rất là nghĩ đến hoảng. Kê Đa sắc mặt bình tĩnh nhìn Hạ Minh liếc một chút, lãnh đạm nói ra, bảo ngươi đến đây cũng không có cái gì đại sự, chỉ là muốn nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi quy ta nhóm quản hạt, không lại tiếp nhận người khác điều khiển. Soát, làm Hạ Minh nghe được câu này sau khi sắc mặt làm trầm xuống, thì liền cái này Đào Khiêm đều là sắc mặt hơi đổi. Thì liền Đào Khiêm đều không hiểu, cái này cá độ liên minh đến cùng là ý gì? Các ngươi đây là ý gì? Về các ngươi quản hạt. Hạ Minh cười lạnh nhìn xem mấy người này, về bọn họ quản hạt, thật đúng là rất cười to lời nói. Không tệ, tại Kê Đa bên người Johan thì là đứng dậy, từ tốn nói, ngươi là đổ thần, vì sợ ảnh hưởng đánh bạc thăng bằng, vì vậy, ngươi phải thuộc về chúng ta quản hạt, về sau cũng chỉ nghe theo chúng ta ra lệnh, nghe theo các ngươi mệnh lệnh. Ha ha ha, làm Hạ Minh nghe đến đó thời điểm, Hạ Minh không khỏi cười rộ lên, mỉa mai nói ra, các ngươi xem như cái gì đồ vật, cũng xứng để cho ta nghe các ngươi mệnh lệnh, một đám đần độn, ngươi. Làm Kê Đa nghe được Hạ Minh lời nói sau khi, khiến Kê Đa sắc mặt đều là hơi đổi, hắn nhưng là cá độ liên minh chủ tịch, bây giờ Hạ Minh ngay trước hắn mặt nhi như thế làm nhục bọn họ, khiến hắn làm sao không giận, người cũng đã biết chính mình đang làm cái gì. Kê Đa nghiêm nghị nói, nếu như ngươi không có ý định quy ta nhóm quản hạt, từ hôm nay trở đi, ngươi đem cũng đã không thể đánh bạc. Chuyện cười, Hạ Minh lạnh lùng nói ra, ta đánh bạc không đánh bạc, đó là ta tự do, liên quan gì đến ngươi, chỉ bằng các ngươi một cái nho nhỏ cá độ liên minh, còn ngăn không được ta. Cá độ liên minh, lại còn coi chính mình nghịch thiên, lại còn dám làm liên quan chính mình có thể hay không đánh bạc vấn đề. Thật sự cho rằng ngươi nhất gia độc đại sao? Người cũng đã biết mình tại nói chút cái gì. Lúc này Kê Đa sắc mặt tái xanh nói, ta tự nhiên biết. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Đến mức Hạ Minh cùng Kê Đa ở giữa đối thoại, Đào Khiêm không có ngăn cản, bởi vì cho dù là Đào Khiêm, đối với cái này Kê Đa cách làm cũng là cảm thấy có chút tức giận. Nghe theo cá độ liên minh phân phó, đây không phải vô nghĩa sao? Hạ Minh thế nhưng là đổ thần, đó cũng là chính mình em rể. Vì vậy, đây tuyệt đối không thể nhịn. Nếu như các ngươi có thể phong sát, các ngươi tại tới nói hắn đi. Hạ Minh khinh thường nhìn Kê Đa liếc một chút. Gia hỏa này, còn thật coi mình là quả hồng mềm đây. Bất quá, hắn cũng không phải quả hồng mềm. Hạ Minh, ngươi cũng đã biết đắc tội chúng ta. Ngươi mơ tưởng tại sòng bạc phía trên lăn lộn. Kê Đa vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dám như thế nói chuyện với chính mình. Sau đó nhịn không được nghiêm nghị quát lớn. Nói như vậy, đối với dân cờ bạc, cái này đánh bạc cũng là mạng bọn họ. Không để bọn hắn đánh bạc, cái này cùng muốn mạng bọn họ không sai biệt lắm. Đối với Hạ Minh loại này kiệt ngao bất thuần người,